Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2031, chương 2035, chiến. Cái gì? Tiếng kinh hô tại thời khắc này trong nháy mắt vang vọng. Vô số đảo ánh mắt ào ào là rơi vào Hạ Minh cùng Lâm Kiếm Thiên đối đầu địa phương. Ở chỗ này, bọn họ đột nhiên nhìn thấy. Hạ Minh trong tay xuất hiện một thanh kiếm. Thanh kiếm này nhất thời ngăn trở Lâm Kiếm Thiên một kích này. Mà Hạ Minh đúng là một bước đã lui. Giờ khắc này, Lâm Kiếm Thiên nụ cười trên mặt trong nháy mắt thu hồi. Sắc mặt cũng là một chút xíu trở nên khiếp sợ. Ngăn trở, tại Lâm Kiếm Thiên xem ra, Hạ Minh có thể đánh bại Phương Lôi. Cố nhiên có nhất định vận khí trọng yếu. Cho dù Hạ Minh mạnh hơn, cũng không có khả năng đánh qua hắn, nhưng hắn lại là tính sai. Không biết vì cái gì, hắn hiện tại cảm giác Hạ Minh tựa hồ cùng lúc trước không giống nhau. Tựa hồ biến đến càng cường đại. Ngươi, ông, sau một khắc, Hạ Minh thân thể trên tuôn ra một cỗ khí tức cuồng bạo. Khí tức liên tục tăng lên, trong chớp mắt. Chính là đột phá đến cái này hậu thiên trung kỳ cảnh giới. Nguyên khí phồng lên ở giữa, thì liền quần áo đều là phồng lên ra. Tê, bên trong thiên địa, đều là vang lên hít một hơi lãnh khí thanh âm. Cái này sao có thể? Hậu thiên trung kỳ, lại là hậu thiên trung kỳ. Hắn vậy mà tiến vào hậu thiên trung kỳ cảnh giới. Vô số đạo hít một hơi lãnh khí thanh âm vang lên theo. Thì liền Phương này Lôi, giờ khắc này cũng là sắc mặt ngưng tụ, thần sắc biến đến vô cùng ngưng trọng. Gia hỏa này, vậy mà cũng là đột phá. Lâm Kiếm Thiên cùng Vương Hầu cũng đều là trực câu câu nhìn lấy Hạ Minh, trong mắt toát ra một chút thận trọng cùng thật không thể tin. Lúc này mới một tháng thời gian, một tháng trước Hạ Minh bất quá chỉ có thiên cấp đỉnh phong. Thế nhưng là cái này sau một tháng, gia hỏa này vậy mà đột phá một cái đại cảnh giới cùng hai cái cảnh giới nhỏ. Làm sao lại đột phá nhanh như vậy? Cho dù là bọn họ, đều không có khủng bố như vậy tu luyện tốc độ a. Huống chi, Hạ Minh toàn khối còn ở nơi này, muốn là muốn đột phá cảnh giới cao hơn. Thì biến đến càng thêm khó khăn. Thế nhưng là gia hỏa này vậy mà liền như thế đột phá. Giờ khắc này, Vương Hầu cùng Lâm Kiếm Thiên cũng rốt cục có chút minh bạch. Vì cái gì Hạ Minh sẽ có lớn như vậy lòng tin tới khiêu chiến hai người bọn họ. Bây giờ Hạ Minh cũng là thật là có khiêu chiến hai người bọn họ tư cách. Trách không được, người muốn một người khiêu chiến chúng ta hai cái. Lâm Kiếm Thiên thu đủ chính mình trường kiếm, yên tĩnh mà nhìn xem Hạ Minh, ánh mắt lạnh lùng, ha ha, Hạ Minh cười một tiếng, cũng không nói chuyện, bởi vì lúc này thời điểm vô luận nói cái gì lời nói. Tại Lâm Kiếm Thiên cùng Vương Hầu xem ra, đều là đối bọn hắn làm nhục, nguyên lai ngươi đã đột phá đến hậu thiên trung kỳ cảnh giới. Lâm Kiếm Thiên thật sâu nhìn Hạ Minh liếc một chút, Hạ Minh đột phá đến cảnh giới cỡ này, ngược lại cũng đáng được bọn họ coi trọng, thì liền Vương Hầu cũng là trực câu câu nhìn lấy Hạ Minh. Sắc mặt lạnh lùng, cũng không có chút nào hoảng sợ, bởi vì hắn Vương Hầu bản thân mà nói thì có khiêu chiến hậu thiên trung kỳ tư cách. Đã ngươi muốn chiến, như vậy hai người chúng ta liền bồi ngươi chiến một trận. Vương Hầu đột nhiên nói. Cái gì? Vương Hầu lời nói gây nên bên trong thiên địa mọi người chú ý. Những người này tất cả đều là kinh ngạc nhìn về phía Vương Hầu. Có chút chấn động, trời ạ, Vương Hầu, vậy mà đáp ứng, tại sao có thể như vậy? Vương Hầu tại nói thế nào cũng là hoàng bảng đệ nhất. Làm sao lại đáp ứng hai đánh một? Cái này, không ít người đều là người làm. Vương Hầu hẳn là sẽ không đáp ứng chuyện như vậy. Dù sao đây chính là hai đánh một. Nếu như nói Vương Hầu đối mặt hai đánh một, đoán chừng cũng sẽ không nói cái gì. Nhưng là, Đây chính là Vương Hầu cùng Lâm Kiếm Thiên đánh một cái Hạ Minh a. Lấy bọn họ cao ngạo tính cách tới nói, là tuyệt đối sẽ không đáp ứng. Thế nhưng là, cái này Vương Hầu lại chính là đáp ứng. Điều này thực để mọi người cảm giác có chút khó tin. Hạ Minh cười một tiếng, ôm một cái quyền, đa tạ, ngươi có dạng này tư cách. Vương Hầu đạm mạc nhìn Hạ Minh liếc một chút, nói khẽ, Hạ Minh nhún nhún vai, ngược lại là không nói gì thêm, mà chính là nhìn về phía Vương Hầu cùng Lâm Kiếm Thiên. Nói, còn mời hai vị chỉ giáo, vù vù, một loáng sau cái kia. Cái này Vương Hầu chính là đi vào Lâm Kiếm Thiên bên người. Cùng Hạ Minh lẫn nhau đối mặt, trong lúc nhất thời, toàn bộ trang diện tại thời khắc này cũng là biến đến sôi trào lên. Vô số đạo ánh mắt ào ào là nhìn trước mắt tình cảnh này. Trong mắt, toát ra một chút nóng rực. Hai đánh một a, vẫn là hoàng bảng đệ nhất cùng hoàng bảng thứ hai đối tay đánh thứ ba. Cái này tại toàn bộ Huyền Tâm Tông trong lịch sử, tựa hồ còn chưa bao giờ xuất hiện qua bực này tình huống a. Thật sự là có ý tứ. Tại cái này nơi xa, có một đạo thân ảnh già nua. Nếu như Hạ Minh ở đây lời nói, nhất định sẽ kinh ngạc lên tiếng. Bởi vì đạo này thân ảnh già nua, hắn là rất tinh tường. Tên hắn gọi Dược Lão, cũng là Bách Bảo Đường người trông coi. Dược Lão trên mặt kinh ngạc, cười mỉm nhìn cái này Hạ Minh liếc một chút, ánh mắt chỗ sâu tuôn ra một chút hứng thú. Thế nào, lão phu bảo bối đồ đệ không tệ a. Tửu Lão ở một bên dương dương đắc ý nói ra, là không tệ, một mầm mống tốt. Dược Lão khẽ gật đầu, nói, chỉ bất quá cái này cùng cấp lớn một chút, nếu là toàn khối lại điểm nhỏ, hắn tiền đồ mới là thật bất khả hạn lượng. Lời tuy như thế, Tửu Lão khẽ gật đầu, ngay sau đó lại lắc đầu, bất quá ta cái này bảo bối đồ đệ cũng kỳ quái. Cái này tiến vào Huyền Tâm Tông mới 3-4 tháng thời gian. Hắn thực lực thì theo thiên cấp sơ kỳ tăng lên tới hậu thiên trung kỳ. Dạng này tu luyện tốc độ cũng thực bất mãn, tựa hồ cũng không thụ tuổi tác hạn chế một dạng. Còn có bực này quái sự đây. Dược Lão hơi sững sờ, hơi kinh ngạc hỏi, đúng vậy a, ta cảm giác ta cái này bảo bối đồ đệ, tựa hồ cũng không có bình cảnh giống như. Tửu Lão khẽ gật đầu nói, không có bình cảnh. Trong lúc nhất thời, thì liền Dược Lão đều là kinh ngạc nhìn về phía Hạ Minh. Trong mắt chỗ sâu, toát ra một chút thật không thể tin. Lúc này thời điểm Tửu Lão đón đến nói, Dược Lão đầu, lão phu tên đồ đệ này có thể tính không tệ. Bây giờ hắn đã là cấp 7 luyện dược sư. Nếu là có thể tiến hành tạo hình, cũng chưa chắc thì không có thể là Mỹ Ngọc. Ngươi thấy thế nào? Ha ha. Dược Lão cười lạnh nói, ngươi là muốn lão phu đem thủ pháp luyện đan truyền cho tên tiểu tử thúi này à? Làm sao? Chẳng lẽ ngươi không phải vẫn muốn tìm truyền nhân sao? Tửu Lão cười mỉm nói ra, lão phu cần tìm truyền nhân sao? Dược Lão âm thanh lạnh lùng nói, thật sao? Tửu Lão thật sâu nhìn thuốc này lần trước mắt, cười hì hì nói, nếu là ngươi không tìm truyền nhân, vì cái gì ngươi sẽ ở trên đại điện giúp hắn? Lúc đó nếu không phải ngươi truyền âm lời nói, chỉ sợ đại trưởng lão này sớm đã đem Hạ Minh ném cho Hạ Lâm Lang. Đến lúc đó Hạ Minh rơi vào Hạ Lâm Lang trong tay, cái kia xuống chàng cũng không sao a tốt. Lười nhác theo ngươi nói nhảm. Thuốc này lão phàng phất là bị nói đến tâm sự bên trên đồng dạng, lạnh hừ một tiếng. Không để ý đến rượu này lão, một đôi mắt nhìn về phía chiến trường này. Tửu Lão thấy thế cũng là mỉm cười, vẫn chưa nói cái gì. Dược Lão tâm lý có ý đặc biệt gì, hắn tự nhiên là rõ ràng. Chỉ bất quá gia hỏa này có chút mạnh miệng a. Thể loại giả sử quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.